Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. La Thiên Vũ căn bản là chẳng phải thân thiện gì. Mà nghĩ đến Thiên Vũ truyền bá, tám phần cũng kiềm kinh doanh sắc tình trong giới đi. Nếu không, sao lại đầu tư dưỡng nhiều mỹ nữ như thế? Rời đi, cô em đang nói chuyện cười gì thế? Hắn trầm mặc, ánh mắt liếc nhìn nữ nhân nằm trên giường, cơn tức cũng tiêu đi không ít. Chỉ thấy tứ chi giang kỳ, nằm hình chữ đại, hình người nằm sang tay sang chân tách ra. Hạ thế sưng đỏ, da thịt tuyết trắng không một chỗ nào hoàn hảo, che kín xanh tím ứ ngân, thảm như vậy, cũng khó trách sinh giận dữ. Quan Điền đúng là hơi quá vận, chẳng qua kiểu khách, không biết liên hương thú ngọc như hắn không nhiều lắm, em yên tâm. Lần này em làm Quang Điền vừa lòng, ta sẽ không bạc đãi em. Nhưng tốt nhất, em cũng không nên nói những lời như muốn rời khỏi công ty. Em đã cùng công ty ký hợp đồng 3 năm, nếu tự hủy hợp đồng, sẽ phải bồi thường cho công ty 5.000 vạn tiền. Nếu không bồi thường mà tưởng chạy trốn, hắn mạnh tay bóp cổ nàng, đôi mắt huyết tình dữ tợn, là nàng sợ cương cứng cả người. Cho đến khi gương mặt từ đỏ hồng thành màu đen, hắn mới buông tay, âm trầm nói: loại nữ nhân lớn mật này là có, chẳng qua không có một đứa nào thoát được. Những đứa đó đều bị cắt lưỡi, bán tới các kỹ viện trên toàn thế giới. Nói cho ta, em cũng muốn như thế chứ? Không, tôi sẽ không trốn. Giang Kỳ vội vàng hít thở không khí, ho khan kịch liệt. Tốt lắm, em cũng không ngu ngốc. Hắn nhấn phím điện thoại gọi bác sĩ giường đến, ngồi xuống trên giường vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Lúc dịu dàng như thường, nhưng lại không khiến nàng tâm thần cầu túy như trước, ngược lại khiến nàng run rẩy. Những năm gần đây, ta huấn luyện nữ nhân cũng không ít, trong đó chỉ có em khiến ta vừa lòng nhất. Chỉ cần biểu hiện tốt, ta sẽ không để cho em bị khuất. Kỳ thật, cô em trời sinh là cái loại người như thế này. Trước khi tới công ty, chẳng phải em cũng đã có thói quen lợi dụng nhan sắc cùng thân thể để đạt được mục đích hay sao? Hiện giờ chỉ có một điều bất đồng, chính là cô không có quyền tự lựa chọn mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Giang Kỳ trở nên tái nhợt. Gió đêm cuối thu lạnh lẽo thổi qua các khu nhà cao chọc trời, phát ra tiếng vui vu. Nhưng tại khu nhà khách sạn 5 sao cao cấp, khu yến hội sang rọi, y hương tấn ảnh, châu quang bảo khí, không có cảm giác lạnh chút nào. Đây là buổi tiệc mừng thọ do Lạc Xí Nghiệp chủ tịch Lão Hoàng Viễn mời. Tại hội trường, nếu như không phải là tri thương phú cố, cũng là danh lưu chính giới, đồng dạng có thể làm bạn bên người họ tranh kỳ đấu diếm nữ nhân. Trừ danh viện thiên kim, chỉ có hồng tinh người mẫu. Đến thủy tình trói sáng, đồ ăn đắt tiền, làm cho cả yến hội có vẻ sinh huy, tự như vương quốc mộng ảo. Mộ Thiên, làm sao bây giờ? Em thực khẩn trương. Thái Linh thừa dịp không có ai, ngẩng đầu nói nhỏ với Lạc Mộ Thiên. Bởi vì hắn nhẹ nhàng nói câu: có khổ đồng hưởng, gặp nạn đồng hương. Cho nên nàng đành phải ôm chặt lấy tay hắn, cùng hắn chiêu đãi phần lớn các tân khách. Trên người Tống Thanh Linh là bộ lễ phục tỳ chủ chế ngân bạch duệ, do Lạc Mộ Thiên tự mình chọn lựa. Thiết kế đơn giản mà tào nhã, bó sát toàn thân, hiện lộ lấy từng đường cao nhu mỹ. Giờ phút này nàng uyển chuyển tựa như tiên tử hằng nga, thanh lịch tào nhã, nghi thái xuất sắc hấp dẫn phần đông ánh mắt ái mộ. Nhưng hiển nhiên là do quá căng thẳng, chủ nhân không phát giác ra vẻ đẹp mỹ miều của bản thân. Vì sao mọi người đều nhìn em? Có phải do quần áo không? Hay là tóc rối? Em... nàng cảm giác có cái gì đó không đúng. Không có việc gì. Gương mặt luôn cười, thân thiện chào hỏi. Lạc Mộ Thiên cận nhanh nhẹn nắm chặt cái tay nhỏ bé, ngăn cản nó hành động lỗ mãng. Nhìn từng tân khách đang đi tới, môi hắn hơi nhô, nụ cười hân hoan, nhưng miệng lại nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Cười. Một khẩu lệnh, Tống Thành Linh nhanh chóng thực hiện động tác, gương mặt lập tức xuất hiện nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, khiến nam tử gần đó trong nháy mắt hoảng hốt. Lạc Mộ Thiên đột nhiên cảm thấy không vui, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại y nhiên mang cười hàn huyên. Hạ đại thiếu đã lâu không thấy, thân mình hơi nhấc lên trước, hữu hiệu cắt đứt tầm nhìn của đối phương. Thành Linh mở cái miệng nhỏ uống một ít rượu hương cam thuần, quan sát Lạc Mộ Thiên sử dụng kỹ xảo xã giao hoàn mỹ, tào nhã đối đáp với người khác, không khỏi có chút mê muội. Rất khó tưởng tượng người cách xã giao như hắn, nhưng ở nơi xanh liêu hội họp hỷ yến như thế này, hắn vẫn y nhiên là hạc trong bầy gà, phong thái đế vương không thể nào che giấu được. Chờ hắn chấm dứt cuộc nói chuyện, hắn đem nàng rời đi, cúi đầu thấp giọng: đừng lo lắng, em đẹp lắm. Bọn họ nhìn em là vì em đẹp khiến người ta phải lóa mắt. Em chẳng có chỗ nào không ổn cả. Anh nói dối. Tống Thanh Linh mới không tin. Trong cái hội trường hào hoa này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net